Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 201, chương 202, vượt khó tiến lên. Cố đây, làm Tô Phi xác định chính mình có thể miễn dịch độc thuộc tính đồng thời. Cũng liền phi thường tự tin dự kiến cuộc tỉ thí này thắng lợi. Rốt cuộc, gần lấy kiếm khí kiếm áp, cùng với kiếm thuật, võ kỹ. Tinh hồn chi lực quyết đấu, Tô Phi chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Tuy nói hắn trước mắt chỉ là kiếm sư, nhưng tu luyện của hắn phương thức cùng tầm thường kiếm khách bất đồng. Tầm thường kiếm khách lấy linh cơ làm chủ yếu tu luyện con đường. Mà hắn lại là hoàn toàn vứt bỏ linh cơ, đem nội công, gân mạch, lam trì đặt ở địa vị chủ yếu. Tu luyện như vậy con đường tuy nói phức tạp hơn. Nhưng được đến hiệu quả lại là tốt nhất, vô luận là ở đâu cái cấp bậc, đều có thể đột phá nên cấp bậc chiến lược đỉnh, cùng Cao Hiên quyết đấu, giằng co suốt 3 giờ. Cao Hiên làm là cửu tinh đại kiếm sư, tuy nói chiến lược giá trị so Tô Phi thiếu suốt 10 vạn điểm nhiều. Nhưng tại Tô Phi không có sử dụng long khí tiền đề phía dưới. Hai người chiến lược trình độ trước sau đều chỗ tại sàn sàn như nhau chi gian. Chính là, Cao Hiên dù sao cũng là lớn tuổi. Đua thể năng, so chi Tô Phi, cũng là hơn một chút. Cuối cùng, Tô Phi chiến thắng Cao Hiên. Làm Tô Phi trường kiếm giá tại Cao Hiên trên cổ. Một khắc kia, Cao Hiên nhắm hai mắt lại. Một bộ nhận mệnh bộ dáng. Lại là nhường Tô Phi khó có thể tàn nhẫn hạ sát thủ. Cao tiền bối, ta nghe nói ngươi ngày trước có cái nữ nhi đúng không? Tô Phi không chỉ không có giết chết Cao Hiên, ngược lại còn thu tay về bên trong trường kiếm. Cao Hiên chậm rãi mở hai mắt, kinh ngạc nhìn Tô Phi. Ta cự tuyệt trả lời vấn đề này. Ngươi là phản tặc, ta là quan. Ngươi vì cái gì không giết ta? Tô Phi ở cùng Cao Hiên đối chiến quá trình bên trong. Tiểu phi cơ đã hướng hắn thuyết minh Cao Hiên qua đi trải qua. Hắn sở dĩ nguyện ý buông tha Cao Hiên, trừ bỏ hắn không muốn giết người bên ngoài, đồng thời cũng bởi vì là Cao Hiên qua đi trải qua khiến cho hắn không đành lòng hạ tay. Một cái là nữ nhi đi vào quét sạch phản tặc con đường phụ thân. Tại Tô Phi tâm lý, là cực kỳ vĩ đại tồn tại, đồng thời, hắn cũng nhìn ra được. Cao Hiên tu vi cảnh giới không lâu liền sẽ được đến đột phá mới. Hắn nhưng không nghĩ là nhanh như thế kết quả Cao Hiên tính mạng. Tại Tô Phi xem ra, thiết diện Diêm La sứ mệnh thượng chưa hoàn thành. Hắn hẳn là tiếp tục là quét sạch phản tặc sự nghiệp hiến thân. Đem con đường này quán triệt đến cùng. Chính là, trong lòng của hắn cũng rất rõ ràng. Cao Hiên là nhận định hắn chính là cái loại này tội ác tày trời phản tặc. Vì thế, đạm nhiên nói, phản tặc chi danh ta nhưng gánh không dậy nổi. Phía trước giết chết Vân Liệt thật không phải ta mong muốn. Nếu như có thể mà nói, ta thà rằng không giết chết bất luận kẻ nào. Thật sao? Cao Hiên hoài nghi nhìn Tô Phi. Ý của ngươi là nói, ngươi là bị oan uổng. Cũng không tính được oan uổng. Tương lai không lâu, ta đích xác sẽ đi bên trên con đường kia. Tô Phi nói, ha ha, nghe vậy, Cao Hiên lạnh nhạt nhất tiếu. Nói đến cùng Thủy Chung là cái phản tặc. Cái gọi là nhất tướng công thành vạn cốt khô. Đã ngươi quyết định muốn tạo phản, sớm hay muộn đều sẽ giết người. Nhiều sát ta một cái thì thế nào? Thật sao? Nhìn ra được. Cao Hiên từ con gái của hắn sau khi chết, vẫn luôn sống được thực vất vả. Có lẽ, sâu trong nội tâm của hắn, vẫn luôn đang mong đợi một ngày nào đó có thể ở chiến đấu bên trong chết đi đi. Đương nhiên, đây là Cao Hiên chuyện của mình. Cùng Tô Phi không quan. Giờ phút này, Tô Phi tâm tình đã quy về một mảnh yên tĩnh. Nhẹ vị một tiếng nói. Kỳ thật. Chưa chắc sở hữu chiến tranh đều sẽ huyết lưu thành sông. Ha ha, Thiên Chân, Cao Hiên tuy rằng bại, nhưng trong ánh mắt của hắn vẫn cứ tràn ngập thân là thiết diện Diêm La kiêu ngạo cùng tự tôn. Thu hồi Độc Vương kiếm đồng thời, nhìn xuống Tô Phi, lạnh lùng nói, nhìn ra được ngươi là cái rất không tệ người trẻ tuổi. Chính là ngươi phải biết, chỉ cần là chiến tranh, liền nhất định sẽ có hy sinh. Một khi chiến tranh bùng nổ, cục diện cũng không phải là một mình ngươi có thể khống chế được. Đa tạ nhắc nhở, bất quá, cũng thỉnh ngươi nhớ ở một câu. Phàm sự tình vô tuyệt đối, Tô Phi nói, liền nói hôm nay trận chiến này, ngươi không chết, ta cũng không chết, không phải sao, ta nói, ngươi là phản tặc, ta là quan, liền tính ngươi hôm nay buông tha ta, không đại biểu ngày nào đó ta thì sẽ bỏ qua ngươi. Cao Hiên lạnh rên một tiếng, chậm rãi xoay người sang chỗ khác, lạnh lùng nói. Không lâu ta đem đột phá kiếm vương cái chắn, đến lúc đó, chiến lược đột phá 100 vạn, định đem ngươi chém thành muôn mảnh. Vậy ngươi cho rằng ta sẽ dậm chân tại chỗ sao? Đã nhiều ngày, Tô Phi đã mơ hồ cảm nhận được thể bên trong thuộc tính dao động. Loại ba động đó làm hắn kích động không thôi. Bằng cảm giác, hẳn không chỉ một loại thuộc tính, cụ thể có bao nhiêu thiếu loại. Tạm thời còn khó nói, nhưng căn cứ tiểu phi cơ nhắc nhở, hẳn là tiến hành theo chất lượng, từng cái một tới, hắn hiện tại còn đang do dự, rốt cuộc hẳn là trước học tập loại nào thuộc tính, chờ tu thành thuộc tính, đột phá đại kiếm sư cái chắn, đồng dạng là chỉ ngày nhưng chờ, mà đại kiếm sư đỉnh chiến lực, đồng dạng là đột phá 100 vạn tồn tại. Lấy Tô Phi phương thức tu luyện, chắc chắn đạt đến đỉnh chiến lực. Nếu Cao Hiên thật sự có thể tại thời gian ngắn ở giữa bên trong đột phá kiếm vương cái chắn, đến lúc đó cũng bất quá là cùng Tô Phi chiến lực ngang hàng thôi. Cố đây, Tô Phi nghe xong hắn này phiên gần như là ở cầu chết, vẫn cứ không có thay đổi buông tha hắn quyết định, ngược lại còn rất thoải mái cùng hắn khai khởi vui đùa. Cái này làm cho Cao Hiên đột nhiên có chút xem không hiểu. Thông thường tới nói, phản tặc không thể nào là dạng này. Ít nhất, hắn đã từng thấy qua phản tặc. Không ai có thể làm được Tô Phi như vậy nhân từ. Hắn thậm chí không thể tin chính mình nghe thấy. Vì thế, lại lần nữa xoay người lại. Hồ Nghi đánh giá Tô Phi. Hỏi, theo nói ngươi là quốc sư học sinh. Quốc sư sao? Ấn tượng bên trong, hiện giờ quốc sư hình như là Minh đạo nhân. Vì thế, gật đầu nói, đúng vậy a, cũng không biết lão sư gần nhất tại Vương Thành qua được thế nào. Cái này khó trách, Cao Hiên, rốt cuộc có chút lý giải. Rốt cuộc, Minh đạo nhân tuyên dương là thiên nhân kiếm đạo. Tô Phi thân là Minh đạo nhân đệ tử, có thể làm ra quyết định như vậy. Ngược lại cũng thật sự có thể lý giải. Thế nhưng, Cao Hiên tâm lý còn có một cái khác nghi hoặc. Ngươi đã là quốc sư học sinh, vì sao lại nghĩ đến tạo phản? Này không phải cùng lão sư của ngươi đối nghịch sao? Ta nói, ta đây cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Ta tin tưởng, lão sư nhất định sẽ minh bạch nổi khổ tâm riêng của ta. Đúng, ngươi thua, ta có thể buông tha ngươi. Bất quá ngươi đến cấp ta một kiện chiến lợi phẩm. Chiến lợi phẩm sao? Cao Hiên từ eo ở giữa lấy ra một khối có khắc 3 chữ hắc kim sắc minh chủ lệnh bài, tiện tay ném cho Tô Phi, lạnh giọng nói, ngươi muốn cứu cổ trần, chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy. Có thể đánh bại ta, nhưng không nhất định có thể đánh bại Tuyệt Mệnh Ly cung sở hữu Diêm La. Nghe nói chiến lược của ngươi tại thập tam Diêm La bên trong đứng hàng thứ 3. Mặt khác hai vị so ngươi chiến lực càng cao. Chắc là số 1 và số 2 đi. Tô Phi tiếp nhận lệnh bài. Không nghĩ tới Cao Hiên thoải mái như vậy. Vấn đề của ngươi không khỏi quá nhiều. Chiến lợi phẩm ngươi đã bắt được tay. Xin từ biệt. Nói xong, Cao Hiên triệu hồi ra Tử Dực Phượng Hoàng. Cực nhanh rời khai cái kia phiến trắng xóa tuyết sơn. Tô Phi Khẩn nắm chặt số 3 minh chủ lệnh bài, nhìn Cao Hiên đi xa bóng dáng, miệng lại là nổi lên một tia quỷ mị mỉm cười. Hắn nhìn ra được, Cao Hiên tuy rằng bị mọi người tôn xưng là thiết diện Diêm La, nhưng kỳ thật cũng là cái rất không tệ trường người. Vừa mới kia phiên lời nói, rõ ràng là ở nhắc nhở Tô Phi biết khó mà lui. Nhưng Tô Phi trước nay đều là vượt khó tiến lên loại người kia. Càng là khó khăn, hắn liền càng là có hứng thú. Vì thế, nhìn Cao Hiên sớm đã biến mất không thấy phương hướng, tự nói ra, yên tâm đi, chỉ cần là chuyện ta muốn làm, vô luận nhiều khó, không ai có thể ngăn cản. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.